Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1641, Thiên Lý Nhãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1641, Thiên Lý Nhãn trở lại Không Linh Đảo, Phong Nham cho Trương Nhược Trần an bài một gian độc lập tu luyện mật thất ngoài mật thất, trông coi hai vị thị nữ, tùy thời chờ đợi Trương Nhược Trần phân phó. Phong Nham nhiệt tình như vậy, Trương Nhược Trần nhưng thật ra là tương đương khó hiểu, hơn nữa thời khắc đều bảo trì cảnh giác. Một cái chân lý thần điện nhất đẳng đệ tử, gia tộc bóng lưng khổng lồ, vậy mà chủ động cùng hắn cái này trên đời đều địch thời không truyền nhân kết giao, thật sự là làm cho Trương Nhược Trần cảm giác được khó có thể lý giải. Hắn thật sự ưa thích giao hữu, hay vẫn là mục đích gì khác? Cùng Phong Nham kết bạn đến nay, hắn đều biết lần cơ hội, có thể ra tay đối phó ta, nhưng là cũng không có ra tay. Như thế xem ra, hắn hẳn không phải là tấm màn đen thế lực một thành viên. Trương Nhượng Trần suy nghĩ không xuất ra nguyên nhân trong đó, chỉ phải trước đem trong lòng nghi hoặc tạm thời đè xuống. Phong Nham cùng Trương Nhượng Trần sau khi tách ra, đi về hướng Không Linh Đảo trung tâm này tòa to lớn thánh điện. Thánh điện đại môn tự động mở ra, lập tức, hắn vừa sải bước đi vào. Chân lý thần điện thần truyền đệ tử Phong này, xuyên lấy một thân tiên hạc lam thiên bào, mang mạng che mặt, ngồi ở một trương quân cờ bên bàn, đang nghiên cứu quân cờ trên đài tàn cuộc. Nghe được từ phía sau truyền đến tiếng bước chân, nàng không quay đầu lại, chỉ là thản nhiên nói. Nhận được đả kích không nhỏ a, tỷ tỷ đã nghe nói. Phong Nham cười khổ, Phong này hừ nhẹ một tiếng. Vừa mới, ta ít nhất thu được 10 vị thần truyền đệ tử truyền đến tin tức, đều nói, thiên tinh thiên nữ vượt qua tầng thứ 5 vùng biển, Phong ra cái vị kia ba đầu sáu tay chỉ đã vượt qua tầng thứ 4 vùng biển. Ngươi nói ném không mất mặt. Này làm sao xem như mất mặt, thiên tinh thiên nữ như vậy thiên chi kiều nữ vạn năm khó tìm một cái, bại bởi nàng. Phong Nham lời còn chưa nói hết, Phong này là nói ra. Ngươi không chê mất mặt, ta còn ngại mất mặt. Ngươi không cùng nàng cùng một chỗ độ chân lý chi hải, ít nhất còn có thể thể diện một điểm. Hiện tại đâu, ngươi cái này ba đầu sáu tay toàn bộ thành nàng phụ gia, biết rõ cái gì là đá kê chân sao? Chính là ngươi. Tại vị tỷ tỷ này trước mặt, Phong Nham một điểm tính tình cũng không có, vuốt vuốt cái mũi, thấp giọng nói. Đá kê chân lại không chỉ ta một cái. Phong này cái kia xong đôi mắt dễ thương, chừng tới, lập tức Phong Nham ngậm miệng lại. Sau một lúc lâu, Phong này mới lại mở miệng nói ra. Phong thần đài đại hội 10 năm mới chịu mở một lần, cơ hội tương đương khó được. Bất quá, ngươi muốn tại phong thần đài có chỗ thu hoạch, nhất định sẽ có nhất định được nguy hiểm, cho nên ngươi muốn sớm chuẩn bị một phen, đừng đến lúc đó lại ném chúng ta Phong ra mặt. Minh bạch, ta sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị. Phong Nham trốn rời khỏi thánh điện, đi ra đại môn, cả người đều dễ dàng không ít, ngẩng đầu nhìn qua nắng giáo sáng sủa trời cao, lầm bầm lầu bầu. Sớm biết như vậy sẽ bị quở trách được thảm như vậy, tự không nên tới thấy nàng. Rốt cục chế tác hoàn thành. Tu luyện trong mật thất, Trương Nhược Trần cầm lấy trong tay bạch nhật tiễn, xoa xoa cái trán mồ hôi, lộ ra một đạo nụ cười hài lòng. Tốn hao đã hơn nửa ngày thời gian, Trương Nhược Trần rốt cục tại bạch nhật tiễn trên có khắc vẽ ra ba đạo thời gian ấn ký. Kể từ đó, cái này mũi tên, cũng tự biến thành càng thêm đáng sợ tuyệt mệnh chi mũi tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mũi tên, chỉ là bên ngoài công kích. Theo trên tên bay ra thời gian ấn ký, nhưng lại khó lòng phòng bị. Đâm sau lưng. Trương Nhượng Trần chế tác cái này một mũi tên, là chuyên môn dùng để đối phó thiên tinh thiên nữ. Nàng này, rất có thể tu luyện hư vô chi đạo, không thể cùng nàng cận chiến. Nếu là có thể đủ viễn trình đem thiên tinh thiên nữ bắn chết, tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Mang theo thanh thiên cung cùng bạch nhật tiễn, Trương Nhượng Trần lặng lẽ ly khai Không Linh Đảo, hướng về Tinh Minh Đảo tiến đến. Tinh Minh Đảo cùng Không Linh Đảo đồng dạng, cũng là một tòa huyền không đảo tự, khoảng cách chân lý thần điện chưa đủ vạn dặm, thánh đạo quy tắc tương đương sinh động, vi tuyệt hảo chỗ tu luyện. Có thể tại chân lý thần điện vạn dặm nội, có được tu luyện hòn đảo thần truyền đệ tử, tại thần truyền trong hàng đệ tử cũng là người nổi bật. Tiến đến một vị thần truyền đệ tử chỗ tu luyện sát nhân, đây là cực độ nguy hiểm một sự kiện. Nhưng, Trương Nhược Trần cũng là bị bức phải không có cách nào, phải làm như vậy. Hai người đều có được chân lý áo nghĩa, nhất định sẽ muốn hết mọi biện pháp giết chết đối phương. Nếu để cho thiên tinh thiên nữ xuất thủ trước, Trương Nhược Trần sẽ càng thêm bị động. Trương Nhược Trần vốn là biến hóa dung mạo, lại đeo lên mặt nạ, hơn nữa lấy ra chân huyễn thánh hoa hạt giống niết tại lòng bàn tay, trong khoảnh khắc thân hình của hắn biến mất trong không khí. Đi vào Tinh Minh Đảo, Trương Nhược Trần cũng không vội lấy ra tay, mà là che giấu, âm thầm quan sát. Ở trên đảo, bố trí có phòng ngự đại trận, lực lượng, không có khả năng công được đi vào. Nhưng là dựa vào hỏa thần bao tay lực lượng, kéo ra thanh thiên cung, dùng bạch nhật tiễn xuyên thấu lực, rất có thể, đục lỗ trận pháp màn hào quang, một mũi tên đánh chết thiên tinh thiên nữ. Trương Nhượng Trần tìm được một chỗ địa thế tương đối cao ngọn núi, cơ hồ cùng Tinh Minh đảo cân bằng, có thể nói tốt nhất ra tay vị trí. Liên tiếp kinh qua 2 ngày thời gian quan sát cùng chờ đợi, Trương Nhượng Trần xa xa ngắm trông đi qua, rốt cục, tại Tinh Minh ở trên đảo, chứng kiến Thiên Tinh Thiên Nữ thân ảnh. Thiên Tinh Thiên Nữ cùng mặt khác 2 vị dáng vẻ thướt tha mềm mại nữ tử đồng hành, các nàng tựa như thiên cung bên trong tiên nữ bình thường, xinh đẹp xuất trần, mặc dù là đứng tại ngoài mấy chục dặm nhìn lại, cũng làm cho người sợ hãi thán phục không thôi. Trương Nhượng Trần lại không có tâm tư thưởng thức các nàng tuyệt thế tiên nhan, nắm lên Thanh Thiên Cung cùng Bạch Nhật Tiễn. Hỏa thần áo giáp 2 cái bao tay thượng diện, hiện ra màu hồng đỏ thẫm hỏa diễm, tựa như 2 đợt tiểu nhân liệt dương tại thiêu đốt, khiến cho Trương Nhược Trần bộc phát ra toàn bộ chỗ không có lực lượng khổng lồ. Thanh Thiên Cung cùng Bạch Nhật Tiễn cũng không biết là cái gì cấp bậc thánh khí, theo Trương Nhược Trần tu vi càng cao, chúng bạo phát đi ra uy lực cũng càng cường đại hơn. Đùng, Trương Nhược Trần đem hết toàn lực, mới đưa Thanh Thiên Cung kéo thành mãn nguyệt. Ngay tại Trương Nhược Trần khóa chặt lại Thiên Tinh Thiên Nữ, chuẩn bị bắn ra thời điểm, tại phía sau của hắn, một đạo tiếng cười to vang lên. Huynh đài, ta cuối cùng là tìm được ngươi, ha ha. Hạng Sở Nam cũng không biết là từ chỗ nào lao tới, lộ ra không có tim không có phổi, một thanh vỗ vào Trương Nhược Trần trên bờ vai. Xôn xao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần cánh tay cùng Bạch Nhật Tiễn đồng thời run bỗng nhúc nhích, sau đó, hóa thành một đạo bạch quang bay ra ngoài, bắn về phía xa xa Tinh Minh đảo, kéo ra một đạo thật dài cái đuôi. Ầm ầm, quả nhiên, Bạch Nhật Tiễn uy lực vô cùng, bắn thủng Tinh Minh đảo trận pháp màn hào quang. Thế nhưng mà, bởi vì Hạng Sở Nam đột nhiên xuất hiện, làm cho Bạch Nhật Tiễn trách đi phương hướng, kích tại Tinh Minh đảo phía dưới, chấn đắc cực lớn hòn đảo mãnh liệt lắc lư một cái, có đại lượng đất thạch theo giữa không trung hướng phía dưới trụy lạc. Tinh Minh đảo đảo chủ thiếp dụ dỗ toàn thân tản mát ra băng hàn rét thấu xương lực lượng, chợt quát một tiếng. Người phương nào lớn mật như thế, lại dám công kích Tinh Minh đảo. Sau đó, thiếp dụ dỗ đằng đằng sát khí, nắm lên một thanh thánh kiếm, hóa thành một đạo bạch hồng, trong khoảnh khắc là bay đến ngoài mấy chục dặm, một kiếm vung chém xuống đi. Ầm ầm, vừa rồi Trương Nhượng Trần đứng thẳng này tòa đỉnh núi, ầm ầm sụp đổ, hóa thành đất bằng. Thiếp dụ dỗ thanh âm, kinh động đến trong vòng 1000 dặm tu sĩ, mọi người hướng Tinh Minh đảo phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy, này tòa thánh khí lượn lờ huyền không đảo tự, đúng là thiếu một góc, có cung điện sụp đổ, lộ ra có chút tàn phá. Bọn hắn tương đương khiếp sợ, đồng thời cũng rất tò mò, rốt cuộc là thần thánh phương nào, cũng dám ra tay công kích Tinh Minh đảo. Tinh Minh đảo khoảng cách chân lý thần điện không đến 1000 dặm, thuộc về hạch tâm khu vực, mặc dù là đại thánh cũng không dám tùy tiện ra tay, thậm chí, 3 đại tổ chức sát thủ cũng không dám tại phiến khu vực này ở trong sát nhân. Hiu, hiu, hiu, Tinh Minh ở trên đảo trận pháp, toàn bộ đều bị kích hoạt, vận chuyển lại, hình thành 12 tầng phòng ngự màn hào quang. Ở trên đảo tu sĩ, toàn bộ đều khẩn trương không thôi, tiến vào trạng thái chiến đấu. Thiên Tinh Thiên Nữ ngược lại là lộ ra khí định thần nhàn, gặp không sợ hãi, ngón tay hướng hư không một chảo, lập tức định trụ muốn bay đi Bạch Nhật Tiễn, đem nó thu vào 2 cái thon thon tay ngọc bên trong, cẩn thận quan sát cùng nghiên cứu. Ồ, bình thường tu sĩ, căn bản nhìn không thấy thời gian ấn ký, nhưng là Thiên Tinh Thiên Nữ trời sinh ủng có một đôi đặc thù thánh con mắt, có thể chứng kiến Bạch Nhật Tiễn thượng diện 3 đạo thời gian ấn ký. Chẳng lẽ là hắn? Thiên Tinh Thiên Nữ trong mắt lộ ra một đạo cổ quái thần sắc. Lập tức, nàng nâng lên tuyết trắng cái cằm, hướng xa xa nhìn ra xa, hồng nhuận phơn phớt bờ môi có chút nhếch lên, giống như cười mà không phải cười mà nói. Người này, chế tạo ra động tĩnh lớn như vậy, đến cùng là có ý gì? Thiên Tinh Thiên Nữ đại khái đã đoán được, bắn ra Bạch Nhật Tiễn người, tự là Trương Nhược Trần. Nhưng là, bởi vì Trương Nhược Trần cái này một mũi tên, bắn ra quá không cho phép. Cho nên Thiên Tinh Thiên Nữ cũng không cho rằng, cái này là muốn giết nàng. Ngược lại suy đoán, Trương Nhược Trần có lẽ là muốn truy cầu nàng, cho nên cố ý làm ra loại này bác người nhãn cầu cấp thấp thủ đoạn. Thiên Tinh Thiên Nữ có như vậy tự tin, dùng mị lực của nàng, đối với nàng vừa thấy đã yêu nam tử thật sự quá nhiều, lại nhiều Trương Nhược Trần, tựa hồ cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Thật sự là ngây thơ được buồn cười. Thiên Tinh Thiên Nữ thầm nghĩ, thiếp dụ dỗ dẫn theo thánh kiếm bay trở về Tinh Minh đảo, có chút hổn hển, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này trốn chạy để khỏi chết tốc độ nhanh được kinh người, đương ta đuổi tới thời điểm, đã bỏ chạy, không có để lại bất cứ dấu vết gì, cũng không biết người tới là 3 người chúng ta ai cửu ra. Thiên Tinh Thiên Nữ đào mặt mỉm cười, đem Bạch Nhật Tiễn lần lượt đi ra ngoài. Tựu là cái này một mũi tên, đục lỗ Tinh Minh đảo phòng ngự. Không sai, thiếp dụ dỗ bắt lấy Bạch Nhật Tiễn, điều động tinh thần lực rót đi vào, lập tức trong đôi mắt lộ ra thần sắc kinh dị, nói. Thật quỷ dị, một mũi tên, luyện khí thủ pháp tương đương đặc thù, vậy mà không cách nào dò xét ra bên trong minh văn số lượng. Vẻn vẹn cái này một mũi tên, là vật báu vô giá. Thiên tinh thiên nữ cũng không có đem trong lòng suy đoán nói ra, dù sao, thông qua trên tên ba đạo thời gian ấn ký, chỉ có thể nói rõ đối phương rất có thể là Trương Nhược Trần, chưa hẳn thực đúng là hắn. Đem giao nó cho ta à, ta muốn tiếp tục nghiên cứu thoáng một phát. Thiên tinh thiên nữ cười nói. Thiếp dụ dỗ tại Bạch Nhật Tiễn bên trên, không có nhìn ra manh mối gì, vì vậy, đem hắn giao cho thiên tinh thiên nữ. Thiên tinh thiên nữ tay niết Bạch Nhật Tiễn, trong mắt lộ ra một đạo giảo hoạt hào quang. Chân quý như thế một mũi tên, nắm giữ ở trong tay của nàng, mũi tên chủ nhân, nhất định còn sẽ tìm tới nàng. Trương Nhượng Trần một tay cầm lấy hạng sở nam, sử dụng ra mấy mươi lần không gian Na-di, một mực bỏ chạy đến mấy trăm dặm bên ngoài, xác định thiếp dụ dỗ không có đuổi giết đi lên, mới là thở dài một hơi. May mắn tu vi của hắn đạt tới thánh vương cảnh giới, mỗi một lần cũng có thể chuyển rời được rất xa, hơn nữa có thể liên tục không ngừng chuyển rời, cho nên, mới có thể nhẹ nhõm đào tẩu. Sở dĩ mang lên hạng sở nam, tắc thì là vì lo lắng hắn rơi vào thiếp dụ dỗ tay về sau, bộc lộ ra Trương Nhược Trần thân phận. Sau khi dừng lại, Trương Nhược Trần sắc mặt rất khó nhìn, gọi ra Trầm Uyên cổ kiếm, chỉ tại hạng sở nam mi tâm. Huynh đài, ngươi đây là muốn làm gì? Chúng ta không oán không cừu, cần gì phải đao kiếm tương hướng? Hạng sở nam rất không minh bạch. Trương Nhượng Trần ánh mắt lợi hại giống như kiếm, nói. Ngươi tại sao lại ra hiện ra tại đó? Hạng sở nam hơi sững sờ, lập tức nói ra. Ta nghe nói không lâu về sau, chân lý thần điện muốn tổ chức phong thần đài đại hội, muốn đi tham gia náo nhiệt, cho nên, một mực dừng lại ở chân lý thần điện chỗ một khu vực như vậy. Hôm nay, chính ở bên ngoài đi dạo, đột nhiên ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy huynh đài đứng tại đỉnh núi. Nào có trùng hợp như vậy? Trương Nhược Trần không tin hắn mà nói. Hạng sở nam nói, tựu là trùng hợp như vậy. Nói rõ chúng ta thật sự rất có duyên, hắc hắc, thành anh em kết bái làm huynh đệ như thế nào đây? Nhìn xem cái kia phó chất phác thành thật bộ dạng, Trương Nhược Trần thật sự là không cách nào một kiếm đâm ra đi, vì vậy, lại nói. Thân thể của ta chung quanh, có chân huyễn thánh hoa hạt giống ngưng tụ thành huyễn cảnh. Hơn nữa, ta còn sử dụng bí pháp, biến hóa thân hình. Ngươi nếu là tùy tiện xem xét, làm sao có thể nhìn thấu huyễn cảnh? Lại làm sao có thể nhận ra ở là ta? Hạng sở nam trừng mắt nhìn ra, cười lớn một tiếng. Thực không dám đấu giếm, ta có một đôi thiên lý nhãn. Ngàn dặm ở trong, hết thảy ảo giác đều không thể gạt được ánh mắt của ta, kể cả tu sĩ biến hóa chi thuật. Cách chương.